One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, trùng kiến Yên Dầu Trấn. Cầu lai, Hakuen ra lệnh một tiếng. Cứ việc những này dân chạy nạn không quá lý giải là có ý gì. Nhưng ở Rebecca cùng Baby Nam thúc giục dưới, đứng ở Hakuen sau lưng, lập tức chỉ gặp Hakuen ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào đại địa, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, nham thạch trùng kiến, rầm rầm rầm, đại địa bỗng nhiên phun trào, toàn bộ phế tích trong nháy mắt này cũng bắt đầu chấn động. Chỗ có Yên Dầu Trấn dân chạy nạn đều bị sợ ngây người. Từng tòa tảng đá kiến trúc từ mặt đất dâng lên, bị phá hư ổng ốc, tháp chuông, cửa hàng các loại, giống như mọc lên như nấm xuất hiện, phạm vi từ xa đến gần, rung động tất cả mọi người ở đây. Nguyên bản tại rách hạn hán bách thú quân đoàn gót sắt trà đạp dưới biến thành chiến hỏa phế tích. Địa ngục Yên Dầu Trấn, trong chớp mắt, liền từ địa ngục biến thành thiên đường. Tất cả phế tích lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mới tinh thành trấn lại lần nữa hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ước chừng một phút đồng hồ sau, theo trên quảng trường chậm chậm nhập thần chim hòa bình pho tượng tại tất cả mọi người trước mặt. Dâng lên, Hakuen cái này mới thu hồi tay, yên lặng đứng dậy, hoa, ta không có nhìn lầm a. Yên Dầu Trấn trở về. Mặc dù cùng trước đó hoàn toàn không giống, nhưng bây giờ so trước kia tốt đã thấy nhiều. Nhìn nơi đó, có thật nhiều cao lầu đâu. Nhìn thấy một màn này, chỗ có Yên Dầu Trấn những người may mắn còn sống sót phát ra trận trận kinh hô. Đối bọn hắn một cái vắng vẻ tiểu trấn cư dân mà nói. Có được trong nháy mắt hủy diệt đi một cái trấn nhỏ năng lực cũng không kỳ quái. Dù sao mười thế giới cường giả đông đảo, cao thủ nhiều như mây, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, có thể có người tại không đến một phút bên trong, đem nguyên lai là phế tích địa phương, một lần nữa kiến tạo một cái so trước đó càng xinh đẹp hơn tiểu trấn. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Hoa, ân nhân tiên sinh, ngài quá lợi hại. Rebecca kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Trên mặt nụ cười sán lạn cùng ánh mặt trời sáng rỡ. Cao hứng vô cùng. Hakuen, trên người ngươi thật nhiều mồ hôi. Ta giúp ngươi lau lau. Baby Nam thì là chú ý tới lúc này Hakuen mồ hôi đầm đìa. Toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Vội vàng xuất ra một đầu mang theo người khăn mặt. Muốn giúp Hakuen lau. Không cần. Hakuen đưa tay cự tuyệt. Sau đó trên thân bay ra rất nhiều băng vải đem nó băng bó lại, hóa thành một cái hình người băng vải quái vật. Mà cùng lúc đó, một cái khác cỗ hình người băng vải quái vật xuất hiện. Băng vải giải khai, hiển lộ ra Hakuen thân hình. Tất cả mồ hôi thủ đô nước biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì mệt nhọc chi sắc. Cái này, đây là ma pháp sao? Nhìn thấy một màn này các nạn dân không khỏi lần nữa kinh hô. Rebecca cùng Baby Nam thì không có quá lớn ngạc nhiên. Hakuen trên thuyền lúc tu luyện, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần loại tình huống này. Mỗi một lần Hakuen đều là mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, thế nhưng là từ băng vải bên trong sau khi ra ngoài, lập tức cùng biến thành người khác, khôi phục như lúc ban đầu. Không nghĩ tới trùng kiến một cái Yên Dầu Trấn, sau cùng Doflamingo chiến đấu một trận đều muốn càng thêm phí sức. Hakuen thầm nghĩ trong lòng, hắn là dựa theo Dressrosa phong cách đến trùng kiến thiên sứ thật. Vốn cho rằng lợi dụng Ishinomi năng lực, này lại là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, muốn trở lại như cũ kiến trúc. Hakuen đương nhiên liền phải hết sức chăm chú tiến hành tạo nên. Mà quá trình này đối thể lực tiêu hao rất nhiều. Huống chi Yên Dầu Trấn bản thân cũng không nhỏ. Thô sơ giản lược tính toán, làm sao cũng có mười mấy cây số vuông. tại trong vòng một phút liền kiến tạo ra như thế đông đảo các loại kiến trúc, cũng chính là Hakuen, nếu không đổi lại Piker đến, đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Bất quá chí ít trên thế giới này, ta có cố hương, Hakuen trong lòng yên lặng nói. Có cố hương, Hakuen chẳng khác nào có một cái ký thác tinh thần. Chí ít trên thế giới này, còn có một cái hắn đáng giá đợi địa phương. Sau đó, tại các nạn dân nhảy cẫng hoan hô, kích động vạn phần tiếng gào dưới, bọn hắn tuôn hướng những cái kia kiến tạo ra được kiến trúc. Không ít trốn ở Enzo trấn người bên ngoài nhóm thấy thế, cũng nhao nhao chạy trở về, khóc ròng ròng, đối Hakuen mang ơn, tốt, ta đến đây cũng không phải là vì nghe các ngươi những lời này. Nói cho ta biết, Rách Hạn Hán rời đi nơi này về sau, đi đâu? Hakuen lạnh lùng nói, đến Enzo trấn. Hakuen một là muốn xem một chút chính mình cái này cố hương phải chăng có thể làm cho mình có chỗ xúc động, hai chính là tìm hiểu Rách Hạn Hán cùng Bách Thú quân đoàn tung tích. Đại nhân, chúng ta cũng không biết bọn hắn đi đâu. Lúc ấy bọn hắn phá hủy Enzo trấn về sau, liền đem tất cả thứ đáng giá toàn bộ vận chuyển lên thuyền. Rời đi Enzo trấn, chúng ta là chạy ra Enzo trấn. Trốn đến trong núi lớn, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nhưng là ta nghe nói, tại cách chúng ta nơi này cách đó không xa một cái trên hòn đảo. Có một cái, nhưng thẻ thớt lo chấn, đó là thuộc về băng hải tặc Bách Thú lãnh thổ, cắm băng hải tặc Bách Thú cờ xí, từ Rách Hạn Hán thủ hạ nắm trong tay, nghe nói là cái đặc biệt phồn hoa thành trấn. Hàng năm đều có không ít người mộ danh mà đi đâu. Một vị lão giả hồi đáp, Rách Hạn Hán tại hòn đảo kia bên trên sao? Hakuen nghe nói phụ cận lại có một cái thuộc về băng hải tặc Bách Thú dưới cờ hòn đảo. Trong ánh mắt hung quang lóe lên, đại nhân, ta đây cũng không biết. Lão giả lắc đầu, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hakuen nói ra, lão giả rời đi. Hakuen đốt một điếu khói, trong lòng đã có quyết định, mặc kệ Rách Hạn Hán phải chăng ở nơi đó, đã cái kia trên trấn có băng hải tặc Bách Thú người. Làm sao cũng có thể cho ta cung cấp một điểm tình báo hữu dụng a. Nhưng thẻ thớt lo trấn, một tòa phồn hoa lại hài hòa tiểu trấn, nhưng là từ mấy năm trước băng hải tặc Bách Thú coi trọng tòa đảo này có thể cho bọn hắn mang đến to lớn kinh tế lợi ích lúc, liền cưỡng ép chen vào mình cờ xí, đem cái trấn nhỏ này chiếm thành của mình. Nếu như nhưng thẻ thớt lo trấn hàng năm không lên giao một bút của cải đáng giá, liền sẽ nghênh đón đáng sợ tai nạn trả thù. Chính là bởi vậy, không ít băng hải tặc Bách Thú hải tặc nhóm chiếm cứ ở đây lâu dài tại cái này hoành hành bá đạo, bởi vì bọn họ bối cảnh là tứ hoàng thế giới mới nổi danh cường giả, hải quân cũng không muốn nhúng tay cùng tứ hoàng là địch, căn bản không để ý tới. Cho tới hiện tại nhưng thẻ thớt lo chấn, cho dù phồn hoa vẫn như cũ, lại không còn ngày xưa hài hòa. Tốt một tòa giải trí bất dạ thành a. Hakuen chân đạp tại nhưng thẻ thớt lo chấn trên đường phố, cùng rộn rộn ràng ràng đám người gặp thoáng qua. Sau lưng tùy tùng Rebecca cùng Baby năm hai người, ánh mắt tại hai bên các loại vàng son lộng lẫy nơi trốn bên trong đảo qua. Đáng tiếc, buổi tối hôm nay, cái này hết thảy đều phải đổi chủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.